Sau khi tu luyện khống bản quyết, yêu cầu của thần huyền khí điển đối với hắn đã cao hơn. Đúng vậy, trước đây 1000 đường là có thể đạt được Hoàng Binh Sư. Hiện tại phải là 1350 đường mới có thể. Rất rõ ràng, Linh Binh Sư đỉnh phong 1350 đường, khẳng định lợi hại so với 1000 đường. Điều này làm cho toàn thân Vu Nhai toát mồ hôi lạnh. Đây là một thế giới kỳ tích, thần huyền khí điển cũng không phải là vạn năng, cực hạn của thần huyền khí điển cũng không phải là cực hạn thật sự. Có lẽ thần huyền khí điển có thể đạt được tồn tại cực hạn nhất, nhưng nó phải căn cứ vào tổng hợp các phương diện của bản thân Vu Nhai, sau đó mới đưa ra quyết định. Hiện tiện dưới tác dụng của khống bàn quyết và huyền binh điển, huyền khí trở nên tinh thuần nên, cho nên cực hạn của nó cũng được tăng cao. May là tại thời điểm còn chưa đột phá Hoàng Binh Sư hắn đã phát hiện ra vấn đề này. Nếu không có trời mới biết phía sau còn có biện pháp nào để bổ cứu hay không. Đến lúc đó vẫn cho rằng mình là vô địch trong cùng giai, vậy hẳn sẽ gặp bi kịch. Bất kể thế nào, khống bàn quyết tuyệt đối là bảo vật nhặt được. Cuối cùng trời đã sáng. Bên ngoài truyền đến tiếng gầm đầy giận dữ của kỵ sĩ giáo quan. Vu Nhai ngừng tu luyện, rất nhanh đã xông ra ngoài. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn có rất nhiều nghi vấn, nhưng kiếp trước đã từng đi lính, hắn đối cảm giác quen thuộc này thật sự có phản ứng. Khi hắn ra đến nơi, không ngờ phát hiện trên quảng trường, mọi người gần như đã đến đông đủ. À, những học sinh này từ lúc nào lại trở nên tích cực như vậy? Khi thấy hai người Nghiêm Xương và Úy Trì Thiên Kinh thản nhiên đi ra, hắn mới hiểu được. Cái gì mà tích cực chứ? Ngày hôm qua các học, góc truyện audio.com, sinh kia căn bản không có người nào được nghỉ ngơi. Hắn liếc mắt nhìn lại, mỗi người đều có đôi mắt đen như mắt gấu trúc. Cách chương.